Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1119, chương 1117, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nói như vậy, chủ nhân của các ngươi đều đã về cõi tiên. Dịch Thiên Vân dò hỏi, nếu như không phải chủ nhân đi về cõi tiên, làm sao lại đem những bảo vật này lưu tại nơi này đâu? Một vật nào cũng là như vậy đáng tiền, nhất là toàn bộ Thâu Thiên Thần Địa, đều là cực kỳ cường hãn bảo vật, tam phẩm thần vực đều muốn, chủ nhân của chúng ta có tiên hay không trôi qua, chúng ta cũng không biết, mục đích của chúng ta liền là trở thành thông qua khảo nghiệm giả nô bộc mà thôi. Đúng vậy, đơn giản như vậy, Hóa Hủ lão giả trầm giọng nói. Khí linh sẽ tuân thủ bên trên nhậm chủ nhân sở hữu mệnh lệnh. Đến tột cùng vì sao làm như thế, bọn hắn không cần để ý tới, chỉ cần biết tiếp xuống làm thế nào là được rồi. Dịch Thiên Vân cau mày đầu suy tư. Thiên Tôn cách làm thật đúng là khác loại, để hắn bắt đoán không ra. Này bằng với đưa tặng bảo vật, chắc chắn sẽ không không công đưa tặng bảo vật a. Chẳng lẽ chủ nhân các ngươi tại lựa chọn truyền thừa người sao? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Thật có lỗi, cái này ta không thể trả lời. Hóa Hủ lão giả thủ khẩu như bình nói. Muốn biết, ngươi chỉ cần thông qua khảo hạch của ta là được rồi. Nếu là không có cách nào thông qua lời nói, có thể chọn rời đi. Vậy thì không cần nói nhảm tất nhiều lời. Trực tiếp ra đề bài tới đi. Dịch Thiên Vân không có hỏi nhiều. Dù sao đối phương sẽ không trả lời, cái kia cũng không cần phải tiếp tục hỏi nữa. Tuy nhiên không biết vị kia thần bí thiên tôn đến tột cùng là ý tưởng gì, nhưng đã đưa ra, khẳng định có ý nghĩa của hắn ở bên trong. Hắn thấy, rất có thể là lựa chọn người thừa kế, hoặc là muốn giúp đỡ làm một việc. Không phải vậy, không có khả năng không công đưa ra ngoài đồ vật. Trừ phi là cực kỳ hào phóng tồn tại, vấn đề hắn thật đúng là chưa từng gặp qua như thế hào phóng tồn tại. Chí ít vì muốn tuyển nhận vì truyền thừa người, kế thừa y bát của mình, dạng này còn có thể tin một điểm. Hóa Hủ lão giả híp mắt mỉm cười nói, đề mục này kỳ thực cũng không tính rất khó, ngươi chỉ cần làm ra, để ta thích ăn thức ăn là được rồi. Chờ một chút. Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu hắn không muốn nói tiếp, mà là nghi ngờ nói, ngươi nói là, khảo nghiệm là làm đồ ăn. Đúng vậy, có vấn đề gì? Ngươi mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng còn có thể điều động những thứ kia. Bởi vậy ngươi chỉ cần làm ra một món ăn là được rồi. Xem như khảo nghiệm quá quan. Hóa Hủ lão giả nói ra, cái quỷ gì? Ta nói là vì sao khảo nghiệm làm đồ ăn, không phải đánh một trận, hoặc là kinh lịch cái gì khảo nghiệm, mà là nói với ta muốn nấu ăn. Dịch Thiên Vân đầu đều muốn phát nổ, cái gì không cho hắn làm, vậy mà để hắn làm đồ ăn, cho tới nay đều là độ tu luyện qua, hấp thu thiên địa tinh hoa liền không cần ăn cái gì. Hiện tại cùng hắn làm đồ ăn, còn không bằng để hắn đánh một trận. Hoặc là khắc mấy trăm thần ấn cái gì. Những này còn hiểu một điểm. Nói với hắn làm đồ ăn. Cái này thật đúng là hố cha. Đúng, ta cái này khảo nghiệm đúng vậy làm đồ ăn. Nếu là không hiểu, hiện tại liền có thể tự hành rời đi. Đi tốt không tiễn. Hóa Hủ lão giả đưa tay ra hiệu Dịch Thiên Vân có thể rời đi. Cái này làm đồ ăn đề mục. Là chính ngươi nghĩ, vẫn là ngươi chủ nhân nói. Dịch Thiên Vân kiên trì hỏi, cái này chính ta nghĩ, có vấn đề gì? Đồ ăn là ta chủ nhân trước đó đã làm, ta chính là muốn ăn một lần. Chủ nhân trước kia đã làm thức ăn, hắn đứng dậy, trên mặt toát ra mấy phần nhớ lại chi ý, rất muốn lại ăn một lần cái kia đạo đồ ăn, đã không biết bao lâu đều chưa từng ăn qua. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Cái kia một món ăn là dùng linh dược gì làm? Làm khí linh, hắn nói có thể ở bên ngoài hành động, cùng chân nhân không có gì khác biệt. Có thể ăn cái gì? tăng cường linh lực của mình. Khí linh kỳ thật sẽ chờ cho nửa cái người sống. Bởi vậy ăn cái gì không có vấn đề gì. Không thể không nói Thiên Tôn thật đúng là khác loại. Tựa hồ coi như bọn họ là người nhà đối đãi. Nếu không làm sao lại làm đồ ăn cho bọn hắn ăn đâu. Hóa hủ lão giả lại là lắc lắc đầu. Nói ra, không rõ ràng, ta làm sao biết bên trong có linh dược gì. Ta chỉ nhớ rõ loại kia cảm giác. Nhìn giống như mật đường. Bắt đầu ăn lại là chua chua ngọt ngọt. Có một phen đặc biệt tư vị. Cả người hắn đều đắm chìm trong hồi ức. Tựa hồ đối với món ăn này tình hữu độc chung. Nhưng nói ra được cảm giác. Lại làm cho người không hiểu ra sao. Cái này thật sự là quá sơ lược. Cùng nói là thức ăn. Không bằng nói là điểm tâm. Tuy nhiên cũng không ít thức ăn. Đồng dạng là có như vậy cảm giác. Đây hết thảy tin tức thật sự là quá ít. Cùng nói là độ khó không đơn giản. Đơn giản đúng vậy khó như lên trời. Miêu tả đơn giản như vậy. Lại không quá kỹ càng. Linh dược ngàn vạn. Ai thanh sở dùng chính là cái gì? Là một đạo hắn thích ăn đồ ăn. Rất ngay thẳng. Cũng rất phiêu miểu. Nhưng lời này. Dịch Thiên Vân có thể cảm nhận được là chân thật. Cái này hóa hủ yêu cầu đúng vậy đơn giản như vậy. Không có bất kỳ vật gì pha tạp ở đâu đâu. Nhưng chính là càng thứ đơn giản, lại càng là khó làm. Tin tức ít như vậy, có phải hay không nó khảo nghiệm của hắn, đều có ngươi điều kiện như vậy. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói, cái này ngược lại là không, tùy từ người mà khác nhau. Hóa hủ lão giả nói ra. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, đích thật là không sai biệt lắm, bên ngoài có 8 vị thành công đi đến trung điểm, mang ý nghĩa phía trước 8 người, khẳng định là thông qua khảo nghiệm, không biết dùng linh dược gì, cũng không biết làm sao chế tác, tin tức này quá ít, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, cho tin tức ít như vậy, khó trách không ai trở thành chủ nhân của hắn. Nếu là đơn giản lời nói, còn cần ngươi tới giúp ta làm. Hóa hủ lão giả lườm hắn một cái. Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài. Nói ra, vậy thì có cái gì số lần hạn chế à? Cái này ngược lại là không. Tùy ý nếm thử, chung quanh linh dược ngươi cứ việc mang tới. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục linh dược nguyên trạng. Hóa hủ lão giả nói ra, có nghe hay không cái gì hạn chế tính. Dịch Thiên Vân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu là chỉ cấp mấy lần cơ hội, độ khó đồng dạng quá cao, cho tin tức ít như vậy, này chỗ nào có thể nhẹ nhõm làm được, khó trách trước đó tiến đến đều thất bại, ngươi cho tin tức quá ít, cơ bản đạt tới không thể dùng trạng thái. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, hóa hủ lão giả nói ra, đây chính là ta khảo nghiệm. Còn lại khí linh như thế nào khảo nghiệm, cái kia là chuyện của bọn hắn. Còn ta bên này, chính là cái này khảo nghiệm. Hắn chính là như vậy cứng nhắc, trừ ăn ra thức ăn bên ngoài. Còn lại đều không làm khảo nghiệm. Loại chuyện này như thế phiền phức. Dịch Thiên Vân vẫn cảm thấy hung hăng đánh một trận tới sảng khoái. Dù sao phóng tầm mắt nhìn tới, nhiều như vậy linh dược cùng linh quả. Tích lũy đoán chừng đều có mấy trăm hơn ngàn loại, dù là chỉ là dùng một loại tài liệu, đều có 1000 loại lựa chọn. Nếu là 2 loại tài liệu lời nói, vậy đơn giản đúng vậy muốn đánh người. Tổ hợp dây lát ở giữa liền bão tố thăng lên, có thể nói lập tức trở nên rất nhiều loại. Trừ phi có một loại tài liệu là cố định, không phải vậy 1000 loại tài liệu tổ hợp lại. Cũng không phải là 1000 loại đơn giản như vậy, mà là một cái cực kỳ khủng bố trị số. 3. Dịch Thiên Vân đem cái ly trong tay hung hăng ép trên bàn. Trầm giọng nói, không có vấn đề, cái này một nhậm chủ nhân, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bảo vật này, hắn muốn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.